Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không, ăn ít đồ tính toán cái gì, ta mời được. Hoa Hạo biểu thị chính mình có tiền vô cùng, chỉ là ăn một bữa cơm tiền, hắn trả lại cho được lên. Đã như vậy, mọi người tự cùng đi chứ. Đồng Tiểu Thiến phủi tay, lập tức quyết định xuống, nàng cũng biết dựa theo Hoa Hạo thân gia bối cảnh, mời một chầu giữa trưa cơm, quả thực tựu là đồ chơi cho con nít sự. Lên xe của ta a, chúng ta có thể nhanh chóng đến. Hoa Hạo mời đến Hạ Bình đám người đi tới ven đường, chỉ thấy ven đường đổ lấy một cỗ màu đen cổ xe, bề ngoài hiện lên đường vòng cung hình, tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác, xem ra giống như là phiên bản dài Lincoln, có thể cưỡi 7-8 người. Chiếc xe này cũng đúng lúc có thể đem toàn bộ người cất vào đến. Hoa nha, lão đại, đây không phải trên thị trường model mới nhất từ động lực xe thể thao Huyễn Ảnh Tam Thiên sao? Nghe nói thành phố giá trị 500 vạn đồng liên bang, là một cái siêu cấp xe sang trọng a. Một tiểu đệ lớn tiếng kêu la, lại để cho người chung quanh cũng nghe được. Quả nhiên, không ít người nhìn sang, nhao nhao lộ ra hâm mộ ghen ghét thần sắc, 500 vạn đồng liên bang một cổ siêu cấp xe thể thao, đoán chừng người bình thường cả đời cũng mua không được một cổ. Một tòa phòng ở cũng không quá đáng là như thế này giá cả mà thôi, có thể nói đây là có thể di động khu nhà cấp cao. Ai, đừng thổi, ít xuất hiện, chiếc xe sport kia không phải vừa mới đưa ra thị trường sao? Ta gọi cha ta cho ta nói ra một cổ, hôm nay vừa mới đến hàng, vừa vặn mang theo mọi người hưởng thụ thoáng một phát, cái gì gọi là tốc độ cùng tiết hướng tình. Hoa Hạo lộ ra một bộ khiêm tốn bộ dạng, lơ đãng thể hiện ra chính mình cường đại bối cảnh, 500 vạn đồng liên bang một cổ xe sang trọng, nói đề một cổ tựu đề một cổ. Cuối cùng là nhiều có tiền a. Tin tưởng trải qua như vậy đối lập, tiểu tử này đã biết rõ chính mình nghèo được bao nhiêu khoa trương, rất nhanh sẽ tự ti mặc cảm, biết rõ chính mình cùng một cái bao nhiêu khủng bố con ông cháu cha đoạt nữ nhân. Đoán chừng muốn không được bao dài thời gian, cái thằng này sẽ biết khó mà lui rồi, sẽ biết hắn là một cái đắc tội không nổi nam nhân. Nghĩ tới đây, Hoa Hạo đắc ý tới cực điểm, hắn quả nhiên là thứ thiên tài, biết rõ dùng loại này lơ đãng đã kích đến lại để cho địch nhân biết khó mà lui. Không chỉ có thế bảo trì chính mình thân là nam nhân phong độ, càng có thế bày ra thân là con ông cháu cha giá trị, hướng Đồng Tiểu Thiến bày ra chính mình thân là nam nhân vô hạn mị lực. Đây là một hòn đá ném hai chim chi mà tính toán. Quả nhiên nghe nói như thế, Đồng Tiểu Thiến bên người mấy cái bạn gái con mắt đều phát sáng lên, lộ ra một bộ hoa si bộ dạng, hiển nhiên coi hắn là làm là siêu cấp tiềm lực cổ. Đáng tiếc, như hắn cao như vậy phú đẹp trai là chướng mắt những này đẹp đẽ tiết hướng gan hàng đấy. Như thế nào đây? Chiếc xe này không sai à? Hoa Hạo lơ đãng hướng Hạ Bình câu hỏi, cơ hồ là không che giấu được đắc ý của mình. Tạm được. Hạ Bình gật gật đầu, đối với hắn mà nói, liền phi thuyền vũ trụ đều mở không biết bao nhiêu lượt, chính là một cỗ xe thể thao thật sự là lại để cho hắn sinh không dậy nổi bất cứ hứng thú gì, cũng đích thật là coi như cũng được. Coi như cũng được. Nghe nói như thế, Hoa Hạo tức giận đến thiếu chút nữa tự nổ, cái gì gọi là coi như cũng được, đây chính là giá trị 500 vạn đồng liên bang xe thể thao. Cái này mẹ nó gọi là coi như cũng được, có biết hay không cái gì gọi là xa xỉ phẩm. Trang, tiểu tử này tuyệt đúng là tại Trang, dùng bình tĩnh lời nói che giấu chính mình bị khiếp sợ thần sắc, nói không chừng nội tâm đã sớm đừng dọa xấu, thậm chí là không ngừng hâm mộ rồi. Không hổ là bụi hoa lão luyện, lừa không biết bao nhiêu nữ nhân, đoán chừng đều nói dối thành tánh, xem ra đơn giản thủ đoạn thì không cách nào vạch trần tiểu tử này chân diện mục. Hoa Hạo rất nhanh trấn định lại, hắn muốn đợi hạ tìm cơ hội. Lại một lần hành động vạch trần tiểu tử này chân diện mục. Không bao lâu, Hạ Bình một đoàn người tự lên tàu Huyễn Ảnh Tam Thiên ly khai, tiến về trước thiên thượng nhân gian. Đương nhiên chỉ là một cổ Huyễn Ảnh Tam Thiên không cách nào đem toàn bộ người năm đi, cho nên những người còn lại cũng gọi là rồi mấy xe taxi, hơn 10, sau về sau bọn hắn tự đã tới thiên thượng nhân gian, còn đã muốn một gian ghế lô. Muốn ăn cái gì đồ ăn, tùy tiện điểm A, đừng cho ta tỉnh. Ngồi xuống xuống, Hoa Hạo tự kêu lên, lộ ra một bộ tài đại khí thô bộ dạng. Hạ Bình lật ra thoáng một phát menu, nói, tùy tiện điểm mấy cái chiêu bài đồ ăn là được rồi, cũng không cần quá tốn kém. Hắn tùy ý chọn mấy cái. Điểm em rể ngươi. Chứng kiến Hạ Bình chọn vài món thức ăn, Hoa Hạo thiếu chút nữa tự muốn từ trên ghế nhảy dựng lên, tại chỗ phi Hạ Bình vẽ mặt, cái này mẹ nó còn gọi làm tùy tiện điểm vài món thức ăn, rõ ràng tựu là cái nào đồ ăn quý điểm cái nào. Nhìn xem cái này đồ ăn, lưu ly bảo ngư, giá trị 2 vạn đồng liên bang, món chính ngũ thải kê 3 vạn đồng liên bang. Xứng đồ ăn cực phẩm trứng cá muối 2 vạn đồng liên bang, món điểm tâm ngọt thủy tinh bánh ngọt 3 vạn đồng liên bang, trăm năm súc nhân sâm 10 vạn đồng liên bang vân, đợi một tí. Ở trên mỗi một đạo đồ ăn đều tài liệu đều cực kỳ đắt đỏ, không phải nào đó linh dược, chính là có chút hung thú nguyên liệu nấu ăn, người bình thường gia mấy tháng tiền lương đều ăn không hết một món, hiện tại tốt rồi, tùy tiện tự chọn 5-6 dạng. Điều kỳ quái nhất chính là cái thằng này còn chọn một lọ trăm năm tốt hợp rượu, giá trị 20 vạn đồng liên bang. Đậu xanh rau má, cái thằng này nói rõ tựu là đưa hắn Hoa Hạo đem làm dê béo đến làm thịt a, tiểu một bữa cơm tiền cơ hồ có thể ở ba tuyến tiểu thành thị mua một bộ ba phòng hai sảnh phòng ốc. Hiện tại Hoa Hạo khuôn mặt đều lục đi lên. Cái này, đây là không phải có chút quá mắc. Đồng Tiểu Thiến chứng kiến những thức ăn này giá cả, có chút chần chờ nói, tuy nhiên Hoa Hạo nhà rất có tiền, nhưng là một bữa cơm ăn nhiều như vậy, cũng thật sự là quá không hợp thói thường rồi. Đừng lo lắng, tùy tiện ăn là được rồi, hắn cấp không nổi lời mà nói, ta bỏ ra là được rồi. Hạ Bình mỉm cười. Cấp không nổi. Con mẹ nó, ngươi đang nói ai cấp không nổi đây này. Nghe nói như thế, Hoa Hạo quả thực chọc tức. Hắn quả thực hận không thể theo chi phiếu móc ra mấy trăm vạn đồng liên bang, nịnh ở cái thằng này trên mặt, hắn Hoa Hạo trên người cái gì cũng không nhiều, tự là nhiều tiền. Rất rõ ràng, hỗn đảng này tự là cố ý đấy, muốn tại đây bữa cơm ở trên đánh mặt của hắn, lại để cho Đồng Tiểu Thiến chứng kiến hắn keo kiệt bộ dáng, do đó thừa dịp hư mà vào, lại để cho hắn mất mặt. Hắn liếc thấy thấu này Vương Cách Biết một bụng ý nghĩ xấu, quả nhiên là ít phòng một giây đều không được. Bất kể như thế nào, hắn cũng không thể lại để cho cái này xấu phôi Vương Cách Bích gian kế thực hiện được. Đậu xanh rau má, hỗn đảng này còn muốn làm bên cạnh lão Vương, đào hắn góc tường, phi, đợi chút nữa có cho ngươi khóc thời điểm. Không không không, đây chỉ là món tiền nhỏ mà thôi, chỉ cần mọi người đùa vui vẻ, nhiều tiền tiền ít không sao cả. Hoa Hạo nội tâm đều tại nhỏ máu, như là bị cắt thịt giống như, nhưng là hay là giả trang ra một bộ chính mình không thiếu tiền bộ dáng. Tuy nhiên trong nhà hắn có tiền, nhưng là không có nghĩa là hắn có tiền. Mỗi tháng lấy được tiền tiêu vặt hay là số ít. Đoán chừng bữa cơm này sau khi chấm dứt, hắn về đến nhà có thể sẽ lọc vào cha mẹ đã lâu một lần nam nữ hỗn hợp đánh kép. Cảm ơn Hoa Thiếu rồi. Không hổ là Hoa Thiếu, không có Hoa Thiếu lời mà nói, sợ là chúng ta đều ăn không hết như vậy đồ tốt. Nói như vậy, chúng ta tự không khách khí. Người tới, phục vụ viên điểm món ăn, hôm nay Hoa Thiếu mời khách, coi trọng ngươi đám bọn họ tốt nhất đồ ăn. Đúng vậy, hôm nay đại gia không thiếu tiền, dùng sức điểm. Hùng Bá Thiên, Dương Vĩ cùng Cao Hoàng bọn người là nhìn có chút hả hê kêu la nói, khó được có một lần cơ hội làm thịt dê béo, báo một mũi tên chi thù, đánh chết bọn hắn đều sẽ không bỏ qua. Đáng giận Viêm Hoàng Tinh cầu dế nhủi, đợi chút nữa cho ăn bể bụng các ngươi. Hoa Hạo nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hướng phía mấy tên khốn kiếp này mặc đến một quyền. Nửa giờ sau, nguyên một đám đắt đỏ đồ ăn bưng lên cái bàn, ghế lô tràn ngập mùi thơm nồng nặc, làm cho người ngón trỏ mở rộng ra. Hạ Bình bọn người phong quyển tàn vân. Giống như quỷ chết đói đầu thai tựa như, đối với những này mỹ thực tiêu diệt, không có bao lâu thời gian, bọn hắn tự ăn uống no đủ, bụng đều phồng lên lên. Mỗi người lộ ra thỏa mãn chi sắc. Chỉ có Hoa Hạo sắc mặt rất đen, hắn cảm thấy ăn hết bữa cơm này, tương lai một năm tiền xài vặt cũng bị mất, nội tâm đều tại nhỏ máu, như là cắt thịt uy, cho ăn, ưng. Thậm chí mấy cái không biết xấu hổ hỗn đảng rõ ràng còn muốn khai mở mấy bình hảo tửu. May mắn hắn kịp thời dùng sát nhân ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Khiến cái này da mặt dày da hỏa hiểu được cái gì gọi là có chừng có mực, bằng không mà nói hắn nhất định sẽ tại chỗ bảo nổi, cùng bọn này không biết xấu hổ người cùng chết đến cùng. Đã qua một lát, Đồng Tiểu Thiến cùng mấy cái khuê mật đi một chuyến WC toilet. Nhưng là không lâu về sau, bỗng nhiên tầm đó truyền đến Đồng Tiểu Thiến một tiếng thét lên. Cái gì? Nghe được thanh âm này, Hoa Hạo lập tức lắp bắp kinh hãi, hắn không biết xảy ra chuyện gì, bản năng theo trên chỗ ngồi liền xông ra ngoài, những người khác thấy thế cũng đi theo đi ra ngoài. Hạ Bình cũng giống như vậy. Chỉ thấy Đồng Tiểu Thiến cùng mấy cái khuê mật chính phẫn nộ chầm chầm vào trước mắt mấy cái tựa hồ say khướt nam nhân, các nàng đang bị cái kia mấy nam nhân bao vây lại, như là con cừu nhỏ bị sói đói nhìn chầm chầm vào. Hạ Bình thông qua thần thức biết rõ, Đồng Tiểu Thiến mấy người vừa mới đi ra, đã bị cái này mấy nam nhân dây dưa ở, thậm chí còn muốn các nàng kéo đến một chỗ ghế lô bồi tửu. Đồng Tiểu Thiến mấy người không theo, kết quả là bị bọn hắn vây quanh ở. Cô nàng, giả trang cái gì trang? Đại gia có rất nhiều tiền, chỉ cần mấy người các ngươi nguyện ý cùng ca mấy cái ngủ thoáng một phát, từ nay về sau bảo vệ ngươi toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, cả đời vinh hoa phú quý. Một người mặc lấy áo sơ mi trắng nam tử trẻ tuổi cười hắc hắc nói, thò tay liền muốn bắt lấy Đồng Tiểu Thiến, ôm vào trong ngực. Cút! Đồng Tiểu Thiến vô ý thức chính là một cái tát ngã ở nam tử trẻ tuổi kia trên mặt. Thối bê hướng gáo, con mẹ nó ngươi rõ ràng dám đánh ta, ngay cả ta cha cũng không đánh qua ta. Áo sơ mi trắng nam tử trẻ tuổi lập tức giận tím mặt, tự hồ bị Đồng Tiểu Thiến triệt để chọc giận. Đón lấy hắn đã không kiên nhẫn được nữa, liền muốn cường ngạnh thủ đoạn. Đem Đồng Tiểu Thiến mấy người bắt đi. đồ hỗn trướng. Nhìn thấy loại tình huống này, Hoa Hạo ở đâu còn nhịn được, tiến lên chính là một cước, một tiếng trống vang lên, áo sơ mi trắng nam tử trẻ tuổi tại chỗ tựu đã bay đi ra ngoài, hung hăng nện ở trên vách tường, phát ra một tiếng như vết heo kêu thảm thiết. Lưu Thiếu. Mặt khác hai ba cái áo sơ mi trắng nam tử trẻ tuổi đồng bạn chấn động, thất kinh, nhao nhao tiến lên, sắp bị đá bay tại trên tường áo sơ mi trắng nam tử trẻ tuổi giúp đỡ lên. Như vậy dị động thoáng cái tựu kinh động đến hắn khách nhân của hắn, bọn họ đều là nhao nhao đem ánh mắt chuyển di tới. Đồng thời thiên thượng nhân gian công nhân cũng nhao nhao đã đi tới, nhưng đều bị áo sơ mi trắng nam tử trẻ tuổi đồng bạn ngăn trở, tự hồ chuyện này bọn hắn muốn tự mình giải quyết, không cho thiên thượng nhân gian người tham gia. Tiểu Thiến, ngươi không sao chớ? Hoa Hạo vội vàng tiến lên, khẩn trương hỏi. Chưa, không có việc gì. Đồng Tiểu Thiến lắc đầu, sắc mặt tái nhợt, nhưng là y nguyên có chút kinh hồn chưa định ý tứ. Lúc này thời điểm, áo sơ mi trắng nam tử trẻ tuổi giãy giụa mà bắt đầu, hắn sắc mặt dữ tợn, như là một đầu bị thương tựa giả thú chằm chằm vào Hoa Hạo bọn người, chết tiệt tiện nhân, rõ ràng còn dám đánh ta, con mẹ nó ngươi đây là muốn tìm cái chết, đắc tội ta Lưu Kiệt, hôm nay các ngươi đi tới tiến đến nằm đi ra ngoài. Người tới, đem những này tiện nhân toàn bộ bắt lại, một tên cũng không để lại. Hắn gào thét một tiếng, tự hồ ấn xuống một cái trên người trí tuệ nhân tạo đồng hồ, phát ra tín hiệu. Lưu Kiệt, chẳng lẽ là vương giả gia tộc Lưu gia dòng chính người thừa kế hay sao? Đồng Tiểu Thiến bọn người biến sắc, các nàng cũng chợt nhớ tới Lưu Kiệt cái tên này. Đối phương tự hồ cũng là trường học của bọn họ đệ tử, danh khí thật lớn, nhưng lại là tên xấu chiêu lấy cái chủng loại kia. Nghe nói Lưu Kiệt bằng vào chính mình xuất thân Lưu gia, ở trường học hoành hành ngang ngược, không biết đã hỏng bao nhiêu nữ hài trong sạch, nhưng đều bị đè xuống rồi, không người dám gây, chính là trường học một phương bá chủ. Nhưng là các nàng không nghĩ tới rõ ràng tại thiên thượng nhân gian nhìn thấy cái này Lưu Kiệt. Lưu gia. Hoa Hạo run rẩy rồi thoáng một phát, hoảng sợ không thôi, tuy nhiên gia đình của hắn bối cảnh không tệ, nhưng là nhiều lắm là coi như là cái gia đình giàu có mà thôi, có chút tiền, nhưng là cùng vương giả gia tộc Lưu gia so sánh với, cái kia chính là ngày đêm khác biệt. Đắc tội một như vậy quái vật khổng lồ, chỉ sợ sẽ mệt mỏi mình, cha mẹ mình đều bị liên quan đến. Chỉ chốc lát sau, năm sáu đạo thân ảnh lập tức từ bên ngoài mà đến. Người mặc màu trắng quần áo luyện công, long hành hổ bộ, mỗi người niên kỷ tại 40-50 tuổi đã ngoài, khí huyết tràn đầy, rõ ràng là tông sư cảnh cấp bậc tu luyện giả. Bọn hắn thoáng cái liền đi tới Lưu Kiệt bên người. Tông sư. Nhìn thấy cái này mấy cái trung niên nam nhân xuất hiện, Hoa Hạo bọn người càng là dọa đái, chân đều tại run rẩy, mấy người bọn họ nhiều lắm là cũng chỉ là một học sinh mà thôi, ở đâu bái kiến nhiều như vậy khủng bố tông sư đến đây. Đây quả thực là muốn bọn hắn mạng nhỏ. Đã xong. Cái này triệt để đã xong, cho dù không chết, cũng sẽ kết cục thê thảm đấy. Hoa Hạo mấy cái chân chó, còn có Đồng Tiểu Thiến mấy cái khuê mật dọa được cơ hồ đều sụi lơ trên mặt đất, bởi vì cái này mấy cái tông sư uy hiếp lực thật sự là quá kinh khủng, nếu như đối phương động thủ, bọn hắn chết không có chỗ chôn, căn bản không ngăn cản được. Hùng Bá Thiên mấy người tuy nhiên cũng là sợ hãi, cảm thấy đây là tai bay vạ gió, nhưng là thấy đến Hạ Bình tại bên người, bọn hắn cũng lập tức yên tâm không ít, bất kể như thế nào. Người nam nhân trước mắt này thế nhưng mà vương giả, chính là tông sư tính toán cái gì, không đáng giá nhắc tới. Lưu Thiếu, là chuyện gì xảy ra sao? Một cái độc nhãn trung niên nam nhân hỏi, bọn họ là Lưu gia bảo tiêu, bình thường bảo vệ Lưu Kiệt an toàn. Vừa rồi cái này mấy cái kẻ bắt cóc muốn tập kích ta, lập tức đem bọn hắn trảo trở về Lưu gia, ta muốn hảo hảo thẩm vấn. Lưu Kiệt cười lạnh một tiếng, hắn hai mắt lộ ra một tia hàn mang. Rất hiển nhiên, hắn biết rõ nơi này là công chúng địa phương. Không thích hợp đem sự tình nháo đại. Nhưng là chờ hắn đem Hoa Hạo bọn người bắt đi, đi vào Lưu gia thời điểm, chỉ sợ sinh tử tựu không tới phiên Hoa Hạo bọn hắn làm chủ rồi. Đối với cái kia xuất thủ đá chính mình một cước Hoa Hạo, còn có cái kia đánh rồi chính mình một cái tát nữ nhân Đồng Tiểu Thiến, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Chết rồi, lần này chết chắc rồi. Hoa Hạo hiện tại hối hận ruột đều lục rồi, hận không thể cho mình một cái tát, chính mình đá một cước người, rõ ràng có khủng bố như thế địa vị, xuất thân vương giả gia tộc. Người như vậy chính mình như thế nào đắc tội được rất tốt. Nếu như sớm biết như vậy phát sinh việc này, đánh chết hắn cũng không lại tới đây ăn cơm. Đúng vậy, Hoa Thiếu. Độc nhãn trung niên nam nhân mấy người đều là gật gật đầu, bọn hắn bị Lưu gia mướn, tự nhiên là muốn nghe tòng mệnh làm đấy, hơn nữa bắt mấy cái thực lực thấp kém sinh viên, quả thực là dễ như trở bàn tay. Đợi một chút. Nhưng là còn chưa đi động vài bước, độc nhãn trung niên nam tử lập tức phất phất tay, ngăn trở bên cạnh mình mấy người đồng bạn. Hắn thoáng cái tự chú ý tới đứng tại Hoa Hạo bọn người bên người Hạ Bình. Đồng tử của hắn co rút lại, lộ ra khiếp sợ thần sắc, thân thể đều tại run rẩy, Hạ đại nhân, chẳng lẽ ngươi là Hạ Bình đại nhân sao? Hiển nhiên, hắn nhận ra Hạ Bình khủng bố thân phận, nhìn không được run rẩy lên. Ân. Ngươi biết rõ ta. Hạ Bình nhíu mày, hắn không nghĩ tới chính mình rõ ràng ở chỗ này bị người nhận ra thân phận. Tuy nhiên hắn tại Vân Tiêu giới danh khí không tệ, nhưng là đã biến mất một năm thời gian, hơn nữa đã trải qua vũ trụ lữ hành, trên người hắn khí chất phát sinh biến hóa cực lớn, cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Nếu như không phải người quen lời mà nói, rất khó nhận ra hắn. Đúng vậy, trước kia may mắn bái kiến Hạ đại nhân một mặt. Độc Nhãn nam tử kích động nói, hồi tưởng lại ngày đó tình huống, hắn hay là nhịn không được run, vị này chính là Vân Tiêu giới từ trước tới nay trẻ tuổi nhất vương giả, giết yêu vương như giết gà. Hiện tại lại qua một năm thời gian, tu vi cũng không biết tiến bộ đến hạng gì khủng bố cảnh giới. Độc Nhãn Long, con mẹ nó ngươi đến tột cùng đang làm gì đó? Còn không vội vàng đem đám người này bắt lại, ở chỗ này lề mà lề mề cái gì, có tin ta hay không bẩm báo phụ thân, lập tức đem ngươi mất chức rồi. Lưu Kiệt gào thét một tiếng, rất là bất mãn Độc Nhãn Long thái độ hiện tại. Câm miệng, ngu xuẩn. Ba thoáng một phát, Độc Nhãn Long nam tử một cái tát ngã tại Lưu Kiệt trên khuôn mặt. Một trái một phải hai cái bàn tay ấn vừa vặn xuất hiện tại hắn hai bên trên mặt, đánh rồi cái đối xứng. Con mẹ nó ngươi lại đánh ta. Lưu Kiệt đều triệt để mộng ép, đánh một lần coi như xong, hiện tại rõ ràng còn bị người đánh hai lần, nội tâm của hắn căm tức tột đỉnh, cảm thấy cái này Độc Nhãn Long quả thực muốn tạo phản. Bên cạnh hắn mấy người đồng bạn, còn có tông sư cũng là trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy Độc Nhãn Lang phải hay là không bị điên rồi, rõ ràng còn tạo phản, ngược lại đánh khởi Lưu Kiệt đến rồi. Đánh ngươi là vì muốn tốt cho ngươi, nếu như gia chủ biết rõ ngươi bây giờ hành vi, đoán chừng hận không thể giết chết ngươi, hiện tại lập tức câm miệng, đừng ép ta. Độc Nhãn Lang đằng đằng sát khí. Nhưng hắn là biết rõ Hạ Bình thân phận chân thật đấy, nếu như đối phương bảo nổi mà bắt đầu, toàn bộ Lưu gia đều bị diệt, lớn như vậy nhân vật là vạn vạn không thể đắc tội đấy. Hơn nữa hắn coi như là Lưu gia tâm phúc, theo Lưu gia vương giả trong miệng biết được, hiện tại thân phận của Hạ Bình càng tăng kinh khủng, đã xem như nhân tộc đệ nhất nhân. Cho dù là vô địch vương giả cũng không cách nào bằng được. Cái này. Hoa Hạo bọn người cũng ở vào mộng bức trạng thái, cái này tông sư đến tột cùng đang nói cái gì? Tiểu tử này không phải gọi Vương Cách Bích sao? Còn nói gọi là làm Hạ Bình. Điên rồi a đây là. Được rồi, dù cho tiểu tử này che giấu tên của mình, nói mình là Hạ Bình, nhưng là vậy thì sao, chỉ là cái danh tự mà thôi, vì sao dọa được đường đường tông sư cùng cháu trai đồng dạng, còn trở tay vỗ chủ tử mình một cái tát. Thật là rất cổ quái rồi. Hạ Bình. Đồng Tiểu Thiến nghe được cái tên này, con mắt lộ ra một tia tinh quang, thân thể chấn động, hiện tại nàng rốt cuộc biết chính mình vì sao đối với Hạ Bình như thế quen thuộc, tự hồ từ chỗ nào nhìn thấy qua. Nếu như là truyền thuyết cái kia người lời mà nói, đem đường đường tông sư dọa thành cái dạng này, cũng không là chuyện không thể nào. Ân. Nhanh như vậy đã tới rồi. Hạ Bình thần thức khẽ động, lập tức cảm giác đi ra bên ngoài có vài chục đạo cường đại lại quen thuộc khí tức rất nhanh đến đây. Tới gần thiên thượng nhân gian. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, thiên thượng nhân gian cửa ra vào xuất hiện một vị lão giả, tự hồ lăng không xuất hiện. Nhưng là hắn vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại rồi, tại thiên thượng nhân gian tất cả mọi người cảm thấy thân thể của mình đã mất đi khống chế, mỗi một cái tế bào đều rung rẩy lên. Bốn phía vô cùng yên tĩnh, thậm chí yên tĩnh đến có thể nghe được chính mình trái tim thanh âm. Tất cả mọi người hoảng sợ chứng kiến vị này ăn mặc áo bào trắng lão giả. Bọn hắn cảm thấy đối phương như là thần linh, nhẹ nhõm chúa tể rồi tánh mạng của bọn hắn, chỉ cần ý niệm khẽ động, bọn hắn tự được linh hồn sụp đổ diệt, không cách nào ngăn cản. Lần thứ nhất, bọn hắn tu hành nhiều như vậy năm, còn là lần đầu tiên cảm thấy mình như thế yếu ớt, như là chỉ như con sâu cái kiến. Bất kể là võ sư, hay là tông sư, bọn hắn đều có được đồng dạng cảm thụ. Sưu sưu sưu. Theo vị này áo bào trắng lão giả xuất hiện, cửa ra vào cũng xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh. Mỗi người đều ăn mặc không đồng dạng như vậy trang phục, nhưng là không hề nghi ngờ, bọn hắn giống nhau đặc thù tựu là cường đại, không gì sánh kịp cường đại. Nhân tộc chính đại nghị viên một trong, công ty cự nhân thủ lĩnh, danh xưng vô địch vương giả, thiên cổ truyền kỳ, nhân tộc anh hùng cổ Hy Lai. Có người nhịn không được kêu lên. Lập tức, toàn bộ thiên thượng nhân gian đều sôi trào, bởi vì cổ Hy Lai danh hào thật sự là quá vang dội, vị này chính là tiến vào nhân loại lịch sử sách giáo khoa nhân vật truyền kỳ. Phàm là thu được qua 12 năm giáo dục bắt buộc người đều từng nghe qua, nhìn thấy qua tên cổ Hy Lai cùng bộ dáng, cho nên thoáng cái tự nhận ra vị này vô địch vương giả cổ Hy Lai. Ô Hắc Mi Thượng Đế, những người kia đều là vương giả, tất cả đều là vương giả, ta từng tại trên TV đã từng gặp. Có người cảm thấy mình cơ hồ đều nhanh hít thở không thông, bởi vì theo cổ Hy Lai xuất hiện người, mỗi người đều là vương giả, tại Vân Tiêu giới có ngập trời quyền hành, thực lực vô biên. Tầm thường thời điểm. Những này đại nhân vật bọn hắn một cái đều không thấy được, thậm chí cả đời cũng chưa chắc nhìn thấy một cái, nhưng là hiện tại rõ ràng tập thể xuất hiện, đi tới nơi này thiên thượng nhân gian. Bọn hắn bỗng nhiên tầm đó tập thể xuất động, chẳng lẽ nhân tộc là xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa đại sự hay sao? Bằng không như thế nào lại kinh động nhiều như vậy đại nhân vật? Giờ phút này, bất kể là Lưu gia đích hệ tử tôn Lưu Kiệt, hay là Hoa Hạo bọn người là sợ ngây người, triệt để dọa ngồi phịch ở trên mặt đất, nhiều như vậy đại nhân vật xuất hiện, lại để cho bọn hắn đầu trống rỗng. Về phần trước kia những cái, kia mâu thuẫn toàn bộ đều biến mất, không có gì so ra mà vượt trước mắt như vậy rung động quan cảnh. Hùng Bá Thiên, Cao Hoàng cùng Dương Vĩ ba người cũng là như thế, tuy nhiên bọn hắn cũng biết Hạ Bình thân phận không tầm thường, nhưng là lại để cho nhiều như vậy vương giả xuất động, thậm chí là vô địch vương giả đến đây, bọn hắn vẫn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, như là giống như nằm mơ. Dù sao cổ Hy Lai thế nhưng mà sách giáo khoa thượng đại nhân vật, nhưng bây giờ là sống sờ sờ xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, như là tự mình chứng kiến truyền kỳ giống như, thật bất khả tư nghị. Thủ lĩnh Hạ Bình tiến lên, đối với cổ Hy Lai lên tiếng chào hỏi. Ha ha, Hạ Bình, tiểu tử ngươi rốt cục trở về rồi, trước kia nhận được tin tức còn có chút không thể tin được đây này. Cổ Hy Lai ha ha cười cười, tiến lên đối với Hạ Bình nói ra. Việc này như thế nào sẽ làm phiền thủ lĩnh xuất động đâu rồi, thật sự là quá lao sư động chúng rồi. Hạ Bình cũng biết hành tung của mình có lẽ giấu giếm không nổi, dù sao trên đường phố khắp nơi đều là camera, thân phận của mình bạo lộ đó là chuyện sớm hay muộn. Hắn cũng không muốn giấu giếm, nhưng là hắn hay là không nghĩ tới cổ Hy Lai còn thân hơn tự tìm đến thăm. Không không không, chuyện của ngươi tựu là nhân tộc sự, hơn nữa ta rất chờ mong a, không biết tiểu tử ngươi lần này trở về có cái gì thu hoạch. Cổ Hy Lai chờ mong nhìn xem Hạ Bình. Bởi vì hắn biết rõ Hạ Bình lần trước là ly khai vân tiêu giới, tiến về trước sâu trong vũ trụ tìm kiếm những thứ khác địa ngoại văn minh, vốn đoán chừng không có 4-5 năm đã ngoài là về không được đấy. Không nghĩ tới mới một năm sẽ trở lại rồi, cái này chính giữa có lẽ là xảy ra chuyện gì bó tay rồi đại sự. Cho nên, hắn đối với Hạ Bình lần này kinh nghiệm hết sức tò mò, căn bản kềm nén không được nội tâm kích động, liền mang theo một đoàn thủ hạ trực tiếp đến đây nghênh đón Hạ Bình. Đích thật là có không nhỏ thu hoạch, bất quá bây giờ không phải là nói những sự tình này thời điểm. Hạ Bình thừa nhận chính mình có đại thu hoạch. Tốt, rất tốt. Trên thực tế, cổ Hy Lai cũng cảm nhận được Hạ Bình khí tức trên thân rất không giống như, cùng một năm trước so sánh với, thật sự là ngày đêm khác biệt, tu vi đã khủng bố đến không biên giới rồi, đoán chừng có thể cùng chính mình đánh đồng, thậm chí là siêu việt chính mình. Nhưng là nghĩ vậy một điểm, hắn thì càng thêm không thể tưởng tượng nổi rồi. Muốn biết nhưng hắn là vô địch vương giả, tu hành ngàn năm, đã đem tu vi tăng lên tới thần thông cảnh cảnh giới đỉnh cao, dù cho Hạ Bình tiểu tử này thập phần yêu nghiệt, có thế ngắn ngủn một năm thời gian cũng đủ để cùng chính mình bằng được, hay là quá khoa trương. Ân, đúng rồi, vừa mới xảy ra chuyện gì? Cổ Hy Lai nhìn nhìn chung quanh tràng cảnh, phát hiện không ít tiểu bối cũng ở cái địa phương này. Cũng không có gì, chỉ là cùng mấy cái bằng hữu cũ tụ hội, trong lúc xuất hiện một ít tiểu hiểu lầm. Hạ Bình mỉm cười. Hắn cũng không có hòa giải Lưu Kiệt bọn người mâu thuẫn, hiện tại hắn thân phận như vậy địa vị, cho dù hắn không nói cái gì, chỉ là cho thấy một cái thái độ, thủ hạ người đều có lẽ biết phải làm sao. Có thể ở xã hội loài người làm được cao tầng vị trí người, không có cái nào là ngu xuẩn, rất nhiều chuyện đều là có ăn ý đấy, nếu như mỗi sự kiện đều cần nói trắng ra, như vậy tự thật sự quá ngu xuẩn rồi. Đi, không có việc gì lời mà nói, chúng ta liền đi đi thôi. Không ít nhân loại vương giả đều tại World Government chờ ngươi đây này. Cổ Hy Lai gật gật đầu, đối với hắn mà nói, đây thật là việc nhỏ, ngoại trừ nhân loại sau này sinh tử nguy cơ, còn có tu vi của mình, thật đúng là không có nhiều sự có thể bị hắn để ở trong lòng. Không có ý tứ, chúng ta hạ còn có chút sự, cần hội kiến một ít nhân loại vương giả, tự tạm thời đã đi ra, hy vọng hữu duyên gặp lại. Cảm ơn ngươi bữa này cơm trưa, hương vị thật sự rất không tồi. Hạ Bình đối với Hoa Hạo đám người nói. Đúng, đúng đấy. Hoa Hạo bọn người mộng ép, bọn hắn cảm thấy thân thể của mình đều đang run rẩy, cảm thấy Hạ Bình hình tượng đang tại vô hạn phóng đại, mẹ của ta ơi, để cho, đợi chút nữa muốn hội kiến nhân loại vương giả, đây rốt cuộc là có được thân phận gì mới có thể làm được việc này. Hơn nữa vì nghênh đón hắn, thậm chí nhân tộc anh hùng, vô địch vương giả cổ Hy Lai đều tự mình đến đây, ngẫm lại Hạ Bình sau lưng thân phận, bọn hắn quả thực là không rét mà run. Địa vị tuyệt đúng là khủng bố đến không biên giới cái chủng loại kia. Nói xong, Hạ Bình liền cùng cổ Hy Lai đã đi ra. Những nhân loại khác vương giả cũng đi theo cùng một chỗ, nhanh chóng ly khai thiên thượng nhân gian, chỉ là lưu lại Hoa Hạo bọn người. Ô Hắc Mi Thượng Đế, vừa rồi người tuổi trẻ kia đến tột cùng là cái gì địa vị, vì sao nhân tộc anh hùng cổ Hy Lai sẽ đích thân tới đón tiếp hắn? Địa vị thật sự là quá lớn a, ai có lớn như vậy mặt mũi? Chẳng lẽ ngươi còn nhận không ra sao? Đó là chúng ta nhân tộc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất vương giả Hạ Bình. Thượng một năm luận võ đại hội quán quân, đã từng chém giết rất nhiều yêu vương, uy danh hiển hách. Nguyên lai là Hạ Bình, nguyên lai người trẻ tuổi kia là nhân loại vương giả, khó trách khủng bố như thế. Vấn đề là dù cho cái này Hạ Bình là vương giả, nhưng là lại để cho vô địch vương giả đều hạ mình đón chào, hay là quá khoa trương? Không, khoảng cách Hạ Bình tấn thăng đến vương giả đã có một năm rồi, tu vi của hắn cũng không biết khủng bố đến mức nào, nói không chừng hắn đã bước chân vào vô địch vương giả chi cảnh. Không thể nào đâu, mới một năm thời gian, quá hoang đường, coi như là thiên tài cũng không có thiên tài đến loại tình trạng này đấy. Mọi người nghị luận nhau nhau, đều là bị vừa rồi phát sinh một màn này triệt để trấn trụ, bọn hắn xem như biết rõ cái gì gọi là phô trương, cái gì gọi là khí thế, cái gì gọi là chính thức đại nhân vật. Chỉ là ăn một bữa cơm, đều có vô địch vương giả tới đón tiếp, thật là quá khoa trương. Hắn chính là các ngươi đồng hương. Hoa Hạo đều trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Hùng Bá Thiên bọn người, hắn như thế nào cũng không biết Hùng Bá Thiên bọn người còn có cái như thế ngưu bức đồng hương, địa vị lớn đến hù chết người. Vừa nghĩ tới, trước kia chính mình vẫn còn Hạ Bình trước mặt, trang bức, khoe khoang chính mình có tiền, còn cầm một cổ ảo ảnh chừng 3.000 đắc chí, hắn quả thực hận không thể một đầu vùi sâu vào trên mặt đất không bao giờ, nửa lên. Cái này rất giống một cái ở nông thôn thổ tài chủ ở thế giới cấp phú hào trước mặt khoe khoang chính mình vừa mới mua máy kéo, vẫn còn đắc chí phải hay là không mã lực rất đủ, có hình dọc nước đường cong, thậm chí còn có mô to chấn động thanh âm. Nghĩ tới đây, hắn quả thực là xấu hổ và giận dữ muốn chết, thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Đúng vậy. Hùng Bá Thiên bọn người cũng là cái ưỡn ngực, rất là tự ngạo, như vậy một cái đồng học đồng hương, thật sự là quá dài mặt rồi, bọn họ cùng có quan vinh yên. Nói thật, trước kia bọn hắn còn đối với Hạ Bình địa vị khái niệm không rõ rệt, không biết hiện tại tại ngưu bức tới trình độ nào. Nhưng nhìn đến Hạ Bình liền vô địch vương giả cổ Hy Lai đều được tự mình tiến lên nghênh đón, thậm chí còn có một đống nhân tộc vương giả chờ muốn hội kiến, bọn hắn đã biết rõ chính mình cùng Hạ Bình đã không phải là một cái thứ nguyên được rồi. Có thể nói, Hạ Bình đã đứng ở thế giới đỉnh cấp độ, chính thức có thế khống chế nhân tộc vận mệnh phía sau màn đại lão. Đúng, thực xin lỗi, mời các ngươi tha thứ ta đi. Lúc này thời điểm, Lưu Kiệt vẻ mặt cầu xin, đã đi tới, phù phù một tiếng, rõ ràng bay thẳng đến Hoa Hạo bọn người quỳ xuống, một bả nước mũi một bả nước mắt, dọa được toàn thân đều tại run rẩy. Hắn có thể không biết thân phận của Hạ Bình, có thể không biết Hạ Bình sau lưng thực lực, nhưng là không thể không biết rõ cổ Hy Lai khủng bố, không có khả năng không biết vô địch vương giả lợi hại. Dù cho hiện tại nhân tộc vương giả xuất hiện lớp lớp, nhưng là vô địch vương giả vẫn là cao cao tại thượng, nghiền áp hết thảy. Đừng nói là hắn Lưu Kiệt, coi như là toàn bộ Lưu gia. Chỉ cần cổ Hy Lai ra lệnh một tiếng, đều hóa thành tro bụi. Vừa nghĩ tới, chính mình rõ ràng bởi vì như vậy chút ít sự, thiếu chút nữa làm cho Lưu gia che diệt, hắn run rẩy không thôi. Đoán chừng nếu như Lưu gia rất nhiều trưởng lão biết rõ chuyện này, nhất định là hận không thể tại chỗ đưa hắn giết chết, thật sự là rất có thể gây tai họa rồi. Hiện tại hắn cũng biết vì sao Độc Nhãn Lang muốn đánh mình một trận, nếu như không phải mới vừa Độc Nhãn Lang nhận ra thân phận của Hạ Bình, hiện tại hắn tuyệt đúng là chết không có chỗ chôn. Nghĩ tới đây, hắn tự nghĩ mà sợ không thôi. Rõ ràng quỳ xuống rồi hả? Hoa Hạo bọn người càng là sợ ngây người, đối với bọn hắn mà nói, Lưu gia thế nhưng mà không thể trêu chọc đại nhân vật, cả đời cũng chỉ có thể là nhìn lên, nhưng bây giờ là bị dọa đến quỳ gối trước mặt bọn họ, không ngừng cầu xin tha thứ. Hơn nữa Hạ Bình căn bản cũng không nói gì lời nói nặng, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn qua Lưu Kiệt liếc, nhưng là cũng đã đem đối phương dọa được sụp đổ, hoang mang lo sợ, đây cũng là quyền thế lực lượng. Nó nhìn không tới sợ không được. Nhưng lại thật sự nhâm người phương nào đều chống cự không được. Cái kia chính là mỗi người tộc Hạ Bình, rõ ràng xuất hiện lần nữa rồi, không phải nói hắn ly khai vân tiêu giới, tiến về trước vũ trụ rồi sao? Lập tức thông tri đại vương, đây chính là chấn động vân tiêu giới đại sự, phải lại để cho rất nhiều yêu vương biết được. Thiên thượng nhân gian yêu tộc thám tử lập tức quá sợ hãi, nó bản năng phát giác được lần này Hạ Bình trở về rất không giống như, tất nhiên sẽ phát sinh lại để cho vân tiêu giới nghiêng trời lệch đất đại sự. Cũng không chỉ có là yêu tộc thám tử. Thậm chí hải tộc thám tử, còn có nhân loại rất nhiều thế lực thám tử đều biết hiểu chuyện này, lập tức truyền bá ra ngoài, Hạ Bình xuất hiện tại Viêm Hoàng đảo tin tức cũng truyền lại đến các thế lực lớn cao tầng đại lão ở trên đi. Giờ phút này, thế giới chính phủ tổng bộ. Hạ Bình theo sau cổ Hy Lai rất nhanh đi vào một chỗ đại sảnh trong đó, chỗ đó đã tụ tập không ít nhân loại vương giả, kể cả vô địch vương giả Tôn Dương Đạo cùng Lưu Vô Mệnh bọn người. Trừ đó ra, còn có yêu tộc vương giả, thậm chí là hải tộc vương giả cũng xuất hiện ở cái địa phương này. Hiển nhiên, chúng đều là bị Hạ Bình trở về tin tức kinh động, muốn biết xảy ra chuyện gì. Chư vị thủ lĩnh. Hạ Bình đối với các đại vương giả lên tiếng chào hỏi, hắn cũng nhìn thấy Tôn Dương Đạo cùng Lưu Vô Mệnh hai đại vô địch vương giả. Những lời khác tạm thời không nói, nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, ngươi có lẽ tấn thăng đến thần thông cảnh đi à nha. Công ty Cực Quang thủ lĩnh Tôn Dương Đạo con mắt lộ ra một tia tinh quang, chầm chầm vào Hạ Bình. Cái gì? Nghe nói như thế, ở đây vương giả đám bọn họ đều là chấn động, khó có thể tin nhìn xem Hạ Bình. Muốn biết tại một năm trước Hạ Bình chỉ là tử phủ cảnh tu luyện giả mà thôi, mới vào vương giả, nhưng là mới đã qua một năm thời gian, rõ ràng tự tấn thăng đến rồi thần thông cảnh. Nếu như Tôn Dương Đạo lời nói thật sự, như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như vậy tốc độ tiến bộ thật sự là quá dọa người rồi. Đúng vậy. Hạ Bình thừa nhận, đối với việc này cũng không có gì tốt giấu giếm đấy, cho tới bây giờ loại tình trạng này, đoán chừng phóng nhãn toàn bộ Vân Tiêu giới đều không có người là đối thủ của hắn rồi. Quả là thế, chẳng lẽ sâu trong vũ trụ tự thật sự khủng bố như vậy sao? Mới ngắn ngủn một năm thời gian tự cho ngươi tiến bộ đến trình độ như vậy. Tuy nhiên sớm đã có chỗ suy đoán, nhưng là Tôn Dương Đạo hay là rất là khiếp sợ. Hắn coi như là nhân tộc kỳ tài ngút trời rồi, theo đại phá diệt thời đại đến bây giờ, theo tử phủ cảnh đến thần thông cảnh, trọn vẹn hao tốn hắn mấy trăm năm thời gian mới đạt tới như vậy cảnh giới. Nhưng là hiện tại mới một năm, Hạ Bình tự đứng ở cùng hắn đồng dạng độ cao, quá khoa trương. Những nhân loại khác vương giả, kể cả yêu vương cùng hải tộc vương giả cũng là cái khiếp sợ, bọn hắn không có hoài nghi Hạ Bình lời mà nói, bởi vì đạt đến cảnh giới này, nói dối cũng không có gì dùng. Thực sự không phải là sâu trong vũ trụ rất khủng bố, mà là ta rất lợi hại. Hạ Bình đứng chắp tay, nhìn xem Tôn Dương Đạo, thủ lĩnh không tin lời mà nói, có cần phải tới đánh một hồi. Tiểu quỷ, thật sự là cuồng vọng tự đại a. Tôn Dương Đạo ha ha cười cười, hắn biết rõ Hạ Bình nhìn thấu mình đôi mắt chiến ý, mới đưa ra yêu cầu này, nói thật hắn đối với Hạ Bình thực lực bây giờ rất cảm thấy hứng thú. Dù sao tại Vân Tiêu giới trong đó, có thể cùng hắn chiến đấu vương giả quả thực là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngoại trừ lần trước người ngoài hành tinh xâm lấn, hắn đã thời gian rất lâu không có động thủ rồi. Thân là một cái võ giả, đã từng cùng vô số hung thú chém giết võ giả, trên người hắn chiến đấu huyết dịch đã sớm an nại không thể. Đây cũng không phải là vì nhân tộc tồn vong cuộc chiến sinh tử, chỉ là võ giả ở giữa solo, càng thêm thuần túy. Bất quá thủ lĩnh, chỉ bằng ngươi một cái còn không phải là đối thủ của ta, các ngươi hay là cùng lên đi. Hạ Bình đối với ở đây vô địch vương giả phát ra rồi khiêu chiến, ngữ khí rất là lạnh nhạt. Cùng tiến lên. Nghe nói như thế, ở đây vô địch vương giả đám bọn họ sắc mặt lập tức biến đổi, bọn hắn thừa nhận Hạ Bình thiên tư khủng bố, ngắn ngủn một năm thời gian liền bước chân vào thần thông cảnh, có thể nói là chưa từng có ai. Nhưng là muốn một người khiêu chiến bọn hắn toàn bộ vô địch vương giả, vẫn có chút quá mức cuồng vọng, dù sao hiện trường ngoại trừ nhân loại có vô địch vương giả 5 cái, kể cả yêu tộc cùng hải tộc vô địch vương giả, cũng có 4 cái. Toàn bộ cộng lại liền có 9 cái vô địch vương giả, lực lượng như vậy khủng bố đến không biên giới. Không có người có thể bỏ qua. Thủ lĩnh, vũ trụ rất lớn đấy, nếu như các ngươi không liên thủ, một điểm cơ hội đều không có. Một tiếng trống vang lên, Hạ Bình một bước bước ra, trên người hắn bộc phát ra khủng bố khí thế. Giờ phút này, toàn bộ bầu trời tự hồ cũng ảm đạm xuống, vô số tinh thần hiển hiện hư không, một khỏa lại một viên tinh thần tại ầm ầm xoay tròn, tản mát ra khổng lồ hỗn độn khí tức. Dùng Hạ Bình thân thể làm trung tâm, trong vòng ngàn dặm khu vực đều cảm nhận được cổ lực lượng này. Cả tòa Viêm Hoàng đảo đều đang rung động mà bắt đầu, tại hòn đảo lên sinh hoạt người đều là kinh hoảng không thôi, không biết đã xảy ra hạng gì dị biến. Mà ở chỗ này đại điện vương giả đám bọn họ thì càng thêm hoảng sợ, đem làm những này tinh thần hiển hiện, lập tức bọn hắn cảm nhận được thân thể của mình sinh ra gấp mấy trăm lần hơn 1000 lần đáng sợ trọng lực, như là một tòa ức vạn tấn núi lớn nghiền áp xuống tới. Rầm rầm rầm. Thần thông cảnh phía dưới vương giả căn bản không chịu nổi nặng như vậy lực, như là cốc bình thường bị áp trên mặt đất. Lập tức tự ném ra rồi nguyên một đám cực lớn hình người hố sâu, liền đập vỡ đá đều bị nghiền áp thành bụi phấn. Ô Hắc Ni Thượng Đế, đây là chẳng lẽ là Vạn Yêu Sơn chi chủ đã từng có được trọng lực thần thông sao? Đích thật là trọng lực thần thông, nhưng là của lực lượng này so Vạn Yêu Sơn chi chủ thần thông lực lượng cường đại không chỉ gấp 10 lần. Thật là đáng sợ, cái này chỉ là khí thế mà thôi, rõ ràng tự ép tới chúng ta không thể động đậy. Rất nhiều vương giả đều là khiếp sợ. Bọn hắn hiện tại mới thật sự rõ ràng cảm nhận được Hạ Bình thực lực khủng bố, còn không có xuất thủ, bọn hắn đã bị áp trên mặt đất không thể động đậy, tựa hồ mỗi một căn cốt cách đều tại ba ba rung động, sắp bị nghiền nát. Cổ Hy Lai các loại vô địch vương giả cũng càng là khiếp sợ, tuy nhiên bọn hắn miễn cưỡng có thể thừa nhận cổ này khủng bố trọng lực, nhưng là tại nặng như vậy lực phía dưới, thực lực cũng bị áp chế một nửa. Ngoại trừ thần thông cảnh vương giả, mặt khác vương giả lập tức lui ra ngoài, rời khỏi 10 dặm. Hiện tại chiến đấu không phải các ngươi có thể lẫn vào đấy. Tôn Dương Đạo quát to một tiếng. Vâng. Ở đây vương giả nghe nói như thế, bọn hắn lập tức cảm thấy mình trên người trọng lực dễ dàng không ít, hiển nhiên là Hạ Bình buông lỏng đối với bọn họ áp chế, lại để cho bọn hắn có thể nhanh chóng ly khai. Bằng không mà nói, chỉ cần Hạ Bình nguyện ý, bọn hắn chỉ có thể là bị gắt gao áp chế trên mặt đất, muốn nhúc nhích một bước đều khó có khả năng. Sưu sưu sưu. Một giây sau, những này vương giả nhao nhao ly khai, lăng không hư độ, lập tức rời đi rồi chỗ này đại điện 10 dặm phạm vi, nhưng là bọn hắn cũng không có đi, mà là xa xa đang trông xem thế nào. Dù sao vô địch vương giả ở giữa chiến đấu thật sự là hiếm thấy, nếu như ở cái địa phương này quan sát lời mà nói, đối với bọn họ ngày sau tu hành, chắc hẳn rất có ích lợi. Thủ lĩnh, yên tâm đi, ta sẽ tận lực không xuất toàn lực đem bọn ngươi một quyền đánh phế đấy, cho dù đến đây đi. Hạ Bình đứng chắp tay, cười tủm tỉm nhìn xem ở đây chính đại vô địch vương giả. Trong đó có Lưu Vô Mệnh, Tôn Dương Đạo, Cổ Hy Lai các loại ngũ đại nhân tộc vô địch vương giả, có yêu tộc Thỏ Yêu Vương, Tượng Yêu Vương, cũng có hải tộc Nhân Ngư Vương. Nhớ rõ lúc trước, những này vô địch vương giả như là tinh thần bình thường sừng sững tại Vân Tiêu giới đỉnh phong, hắn thân là một cái theo Viêm Hoàng tinh cầu đến đệ tử, chỉ có thể là trên mặt đất nhìn lên, vô địch vương giả như là thần minh. Nhưng đã đến giờ này ngày này, những này vô địch vương giả đã không còn là đối thủ của hắn rồi, mục tiêu của hắn phóng tới rất cao, xa hơn, không phải Vân Tiêu giới có thể trói buộc chặt được rồi. Tiểu quỷ, ngươi thật đúng là dám nói a, lão phu ngược lại là nhìn xem ngươi tại vũ trụ học được chút gì đó này nọ trở về. Rõ ràng còn nói khoác không biết ngượng đến loại tình trạng này, cũng đừng coi thường chúng ta những, này lão ma a. Thủ ra tay trước chính là công ty cự nhân thủ lĩnh Cổ Hy Lai, hắn gầm lên một tiếng, sử xuất hắn bổn mạng thần thông, pháp thiên tượng địa. Quanh. Trong nháy mắt, hắn cả người tự bành trướng, thoáng cái lớn lên đến 2-30m độ cao, thật đúng biến thành một khủng bố địch nhân, toàn thân cơ bắp như là nham thạch giống như, làn da mặt ngoài hiển hiện rất nhiều cổ xưa phù văn. Nguyên bản đại điện nóc nhà lập tức bị xông phá. Đá vụn văng khắp nơi, rầm rầm rung động. Pháp thiên tượng địa. Hạ Bình hé mắt, đây cũng là thủ lĩnh Cổ Hy Lai bổn mạng thần thông, có thể lập tức hóa thành một cự nhân, có được cự nhân lực lượng cùng tốc độ, so với người bình thường loại cường đại trăm ngàn lần không ngớt. Hơn nữa da của hắn mặt ngoài hiện lên rất nhiều thần bí phù văn, dù cho bây giờ là không có mặc bất luận cái gì pháp bảo quần áo, nhưng là cũng có đủ lấy đáng sợ lực phòng ngự. Đã từng Cổ Hy Lai chỉ bằng mượn cái môn này pháp thiên tượng địa thần thông, hóa thành một viễn cổ cự nhân. Diệt sát vô số yêu tộc vương giả, một quyền xuống dưới, liền có thể nát bấy một tòa ngàn mét núi lớn. Cho dù ở vô hạn vũ trụ trong đó, Cổ Hy Lai tại thần thông cảnh giới này bên trong, đều xem như rất cường đại tu luyện giả. Đến đây đi. Cổ Hy Lai chợt quát một tiếng, đây là cự nhân gầm lên, lập tức giống như tiếng sét đánh, chấn được phương viên 10 dặm đều là nổ vang rung động, coi như là vương giả cũng cảm nhận được chính mình màng tai đau đớn, bị chấn được khí huyết lăn mình. Lúc này hắn một quyền oanh ra. 30m cao cự nhân, hơn nữa hắn bản thân thần thông chi lực, như vậy bộc phát lực lượng quả thực là làm cho người ta sợ hãi cực kỳ, một đầu đại giang cũng có thể lập tức bị cái này quyền kình bốc hơi. Chỉ trong nháy mắt, Hạ Bình cũng xuất thủ, nhưng lại bình thường không có gì lạ, chỉ là duỗi ra một ngón tay, hơn nữa một tay đặt ở sau lưng, liền một bước đều không nhúc nhích đạn. Đông. Căn này ngón tay cùng với cực lớn nắm đấm đụng vào cùng một chỗ, lập tức hai cổ khủng bố lực lượng đụng vào cùng một chỗ. Phát ra đạn hạt nhân bạo tạc nổ tung bình thường tiếng vang, khí lưu chấn động, lại để cho hòn đảo nổ vang. Chung quanh vương giả đám bọn họ đều là rung động, bởi vì cảnh tượng như vậy thật sự là quá không thể tưởng tượng. Vốn căn này yếu ớt ngón tay, cùng 30m cao cự nhân so sánh với, mặc kệ bất luận kẻ nào xem ra, căn này ngón tay đều bị cự nhân nắm đấm một quyền nổ nát, như là chụp chết con ruồi. Nhưng là hết lần này tới lần khác tựu là căn này ngón tay, như là chống trời trụ lớn giống như... Cứ như vậy đem Cổ Hy Lai cự nhân chi quyền ngăn cản được, dù cho Cổ Hy Lai hao phí toàn lực, đều không thể lại để cho Hạ Bình ly khai nửa bước. Chỉ thấy Cổ Hy Lai hiện tại mặt đỏ lên trứng, toàn thân cơ bắp phồng lên, nổi gân xanh, làn da mặt ngoài phù văn như là dao long bình thường chạy, huyết dịch sôi trào, toàn thân toát ra đại lượng hơi nước, hiển nhiên là vận dụng toàn lực. Có thể coi là như thế, Hạ Bình y nguyên một bước đều không có di động. Ô Hắc Mi Thượng Đế, chỉ là một ngón tay tự chặn của thủ lĩnh cự nhân một quyền, quá đáng rồi. Hạ Bình lực lượng đến tột cùng khủng bố tới trình độ nào, chẳng lẽ thân thể của hắn ở lại lấy một thần linh sao? Một nhân tộc vương giả nhịn không được kêu to lên. Xuất thủ. Giờ phút này Tôn Dương Đạo các loại vô địch vương giả cũng nhịn không được nữa rồi, hiện tại bọn hắn nhìn thẳng vào rồi Hạ Bình lực lượng, đơn đã độc đấu tuyệt đối với không phải là đối thủ của Hạ Bình, tiếp tục như vậy xuống dưới lời nói Cổ Hy Lai tất nhiên sẽ bị đánh tan. Nếu như bọn hắn chính cái vô địch vương giả liên thủ, đều có một cái bị nhẹ nhõm phá tan lời mà nói. Chuyện đi tự thật sự làm trò cười rồi, vô luận như thế nào cũng không thể khiến việc này phát sinh. Oanh! Trong nháy mắt, Tôn Dương Đạo theo trên người rút ra một thanh màu đen trường kiếm, hướng phía Hạ Bình tập sát đi qua, lập tức thi triển ra trên người hắn kiếm đạo thần thông, vạn cổ dạ quan kiếm. Lúc này, toàn bộ bầu trời tự hồ cũng lâm vào một mảnh hắc ám, cái này thanh trường kiếm rút ra, đâm ra một đạo đáng sợ màu trắng kiếm quang, như là đâm thủng bầu trời đêm một đạo cực quang giống như, ẩn chứa không gì sánh kịp xuyên thấu lực. Chẳng bao lâu sau hắn bằng vào cái môn này kiếm đạo thần thông, một kiếm rút ra, lập tức có thể chém giết vương giả, những cái kia yêu vương liền cũng không biết phát sinh chuyện gì, chỉ là đồng tử ở trong chỗ sâu xẹt qua một đạo cực quang, tự té trên mặt đất, đầu lâu bay lên, máu tươi đầm đìa. Không sai kiếm pháp. Hạ Bình nhíu mày, cái môn này kiếm đạo thần thông đích thật là rất đáng sợ, tốc độ nhanh đến cực điểm, chính là chí cao rút đao thuật, trong một chớp mắt liền có thể chấm dứt địch nhân tánh mạng, có thể nói là cực quang một kiếm, thường thường địch nhân chứng kiến có hào quang xuất hiện, tự đại biểu hắn đã chết. Đáng tiếc tại hắn địa ngục kim ô nhãn trước mặt, y nguyên rất là chậm chạp. Hạ Bình xuất thủ, nhẹ nhàng bắn thoáng một phát ngón tay, bộc phát ra khủng bố khí kình, tinh chuẩn oanh kích tại đây đạo bạch sắc kiếm quang ở trên. Ầm. Đạo này màu trắng kiếm quang thoáng cái đã bị oanh thành nát bấy, thậm chí cổ này kình đạo còn không có chấm dứt, không khí chính giữa truyền lại từng đợt đáng sợ chấn động, như là vàng nước. Cái gì? Tôn Dương đạo lại càng hoảng sợ, nhưng là cổ lực lượng này thật sự là quá nhanh, nhanh đến hắn đều phản ứng không kịp trình độ, một tiếng trống vang lên, hắn thoáng cái đã bị đánh trúng, toàn bộ thân hình như là bóng da bình thường bay rớt ra ngoài. Oanh một tiếng, hắn hoành lau mặt đất, lê ra một đạo dài đến 10 km vết nứt. Cuối cùng nện ở xa xa lớp kính đá cẩm thạch trên vách tường, liền cái này trắng cực lớn vách tường đều bị chấn ra hơn 10 đạo vết nứt, đá vụn rầm rầm rung động. Trên tay hắn trường kiếm cũng tùy theo mất rơi trên mặt đất, miệng hổ bị chấn được rung lên, chảy ra máu tươi. Thụ giới đản sinh. Lưu Vô Mệnh cũng xuất thủ, trong tay hắn cầm một căn màu xanh lá quyền trượng ở trên lẻn vào một khỏa màu xanh lá bảo thạch, tự hồ ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực. Một tiếng trống vang lên, căn này quyền trượng đánh trên mặt đất, hắn toàn thân pháp lực quán thâu đi vào. Lúc này, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên 10 dặm đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, một cây gốc che trời đại thụ theo đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhanh chóng sinh trưởng. Chỉ là một lát công phu, chỗ này địa phương liền biến thành rồi một tòa nguyên thủy rừng rậm, xanh um tươi tốt, như là hình thành một tòa cây cối thế giới giống như, hơn nữa mỗi một thân cây một tựa hồ cũng là còn sống đấy, như là ăn người đại thụ. Sưu sưu sưu. Một sợi nhánh cây điên cuồng chập chờn, nhanh chóng kéo dài đi ra ngoài, phản phất bát trảo bạch tuộc móng vuốt giống như muốn đem Hạ Bình thân thể dây dưa ở, một khi bắt lấy, Hạ Bình quả quyết không cách nào đào thoát. Lúc trước Lưu Vô Mệnh chính là bằng vào cái môn này võ đạo thần thông, thụ giới đản sinh, lập tức tự vây khốn rồi mấy trăm vị yêu vương, khiến cái này yêu vương trốn đều không thể chạy thoát, làm vạn yêu sơn chết tổn thương thảm trọng. Một hệ công pháp. Rất mạnh sinh mệnh lực, đáng tiếc đối với ta không có dùng. Hạ Bình thoáng một phát vận chuyển thanh đế trường sinh công, thân thể của hắn tản mát ra vạn một chi đế khí tức, như là một chi chủ làm thịt. Một quả màu xanh lá thần thông phù lục phiêu phù ở giữa không trung chính giữa. Ở đây một cây gốc cây cối đều cảm nhận được cổ này giai vị áp chế, như là gặp chính mình đế hoàng giống như, lực lượng phản phất băng tuyết gặp được hỏa diễm đồng dạng nhanh chóng hòa tan, đây cũng là quân muốn thần chết thần không thể không chết. Bắt lấy hắn. Hạ Bình vung tay lên, lập tức liền đem phương viên 10 km cây cối quyền khống chế ở, ngược lại điều khiển tại đây mỗi một thân cây một lực lượng, đối với Lưu Vô Mệnh tiến hành công kích. Không có khả năng. Lưu Vô Mệnh sợ ngây người, dù là hắn sống rồi hơn 1.000 năm cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua việc này, rõ ràng là chính mình triệu hoán đi ra cây cối, nhưng bây giờ là trở thành rồi Hạ Bình vũ khí, ngược lại để đối phó chính mình, quá hoang đường. Nhưng là không đợi Lưu Vô Mệnh suy nghĩ cẩn thận đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, một cây gốc cây cối như là dây leo giống như, một sợi tính bền dẻo 10 phần nhánh cây lập tức liền đem Lưu Vô Mệnh thân thể quấn quanh. Phanh thoáng một phát, Lưu Vô Mệnh cơ hồ liền giãy giụa đều không có biện pháp. Thoáng cái đã bị vây ở giữa không trung trong đó, tứ chi đều xuất hiện vô số nhánh cây, như là bị một sợi khóa sắt trói lại đồng dạng, không thể động đậy. Ta cũng không tin ngươi thật đúng vô địch. Giống như yêu vương cùng kình ngư vương hai đại vô địch yêu vương hét lớn một tiếng, chúng tuy nhiên nhìn thấy nhân tộc tam đại vô địch vương giả bị lập tức đánh tan, cảm thấy rất là rung động, nhưng là cũng không có mất đi chiến đấu tin tưởng. Chúng trên người bàn bạc pháp lực bắt đầu khởi động mà bắt đầu, nếu như chỉ cần là pháp lực lời mà nói. Pháp lực của bọn nó là mặt khác vô địch vương giả gấp 10 lần đã ngoài, lực lượng càng là thiên phú dị bẩm, cường hoành vô cùng. Hai đại yêu vương vừa ra tay, chính là đất trung núi chuyển, như là cự long xoay người. Chúng cũng không làm những cái kia hư đấy, trực tiếp sử dụng lực lượng nghiền áp, bởi vì tại thần thông cảnh trong đó, có thể cùng chúng lực lượng hiểu được liều mạng đấy, trên cơ bản không tồn tại, dù cho Lưu Vô Mệnh những người này vương giả cũng là như thế. Dù sao đây là chủng tộc thiên phú, nhân loại không cách nào bằng được. Muốn cùng ta so đấu lực lượng. Các ngươi vẫn có chút không biết tự lượng sức mình rồi. Hạ Bình mỉm cười, hắn lập tức vận chuyển địa ngục kim ô thể, sau lưng tựa hồ xuất hiện một đầu địa ngục kim ô hư ảnh, toàn thân làn da tựa hồ hiện lên vô số màu vàng phù văn. Trong cơ thể hắn huyết dịch cũng như dung nham giống như sôi trào lên, một cổ vô địch lực lượng theo trong cơ thể ở trong chỗ sâu bay lên, thân thể bốn phía lưu chuyển lên địa ngục khí tức, một đám lại một đám, tựa hồ có thế áp sập thương khung. Cũng không có đem Hạ Bình làm cái gì động tác, thậm chí liền thần thông lực lượng cũng không có thi triển, hắn liền cả người phản phất đạn pháo giống như, hướng phía giống như yêu vương cùng kình ngư vương trùng đụng đi qua. Hắn điên rồi sao? Bên cạnh vây xem rất nhiều vương giả đều là sợ ngây người, bọn hắn thế nhưng mà biết rõ giống như yêu vương cùng kình ngư vương lực lượng kinh khủng bực nào, chỉ là bằng vào lực lượng đều có thể nhẹ nhõm rút lên một tòa núi lớn. Cái gọi là di sơn đảo hải đối với chúng mà nói, chỉ là một chuyện nhỏ, nhân loại vương giả muốn chiến thắng chúng, phải dựa vào tốc độ, hoặc là tinh diệu chiêu thức, vạn vạn không có cùng hai đại có loại tộc thiên phú yêu vương cứng đối cứng kế hoạch. Nhưng là hiện tại Hạ Bình rõ ràng bỏ qua nhân loại vương giả ưu thế, không có thi triển tinh diệu chiêu thức, mà là ý định cùng hai đại vô địch yêu vương cứng đối cứng, đây không phải điên rồi hay là cái gì? Đông. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hạ Bình thân thể liền cùng giống như yêu vương, kình ngư vương đụng vào nhau, đây quả thực thật giống như hai vì sao thần tại va chạm giống như, bộc phát ra cực lớn nổ vang thanh âm. Làm sao có thể? Giống như yêu vương cùng kình ngư vương hai đại vô địch yêu vương con mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ là tiếp xúc, chúng tự cảm nhận được từ trên người Hạ Bình truyền đến vô cùng lực lượng. Cổ lực lượng này như là một đầu thái cổ thần thú sống lại giống như, căn bản không phải chúng có thể so sánh đấy, chúng cho rằng tự hào lực lượng tại Hạ Bình trước mặt không có cái gì tác dụng. Thậm chí đối với phương khí lực càng là kinh người, mỗi một giọt máu tươi đều tràn ngập bàn bạc sinh mệnh lực cùng bạo tạc nổ tung y hệt lực lượng, huyết dịch đều bốc cháy lên, như là dung nham. Oanh! Một giây sau, thân thể của bọn nó giống như mất đi đã khống chế giống như, bị trực tiếp tự đánh bay đi ra ngoài, hướng phía giữa không trung chính giữa trượt. Thân thể mấy chục căn cốt cách đều đứt gãy, khí huyết sôi trào, đáy lòng bị thương. Thậm chí hai đại vô địch yêu vương trực tiếp đã bị đánh bay đi ra ngoài Viêm Hoàng đảo, giữa không trung phi hành mấy chục km, cuối cùng nện ở một tòa hòn đảo không người ở trên, đêm này tòa đảo nhỏ nện đến chia năm xẻ bảy. Quá khoa trương. Bốn phía vương giả đám bọn họ đều là tóc gáy dựng lên, dọa được can đảm đều nứt, giống như yêu vương cùng kình ngư vương thế nhưng mà vân tiêu giới đại danh đỉnh đỉnh vô địch yêu vương, cùng nhân tộc tam đại vô địch vương giả nổi danh. Cho dù là Lưu Vô Mệnh, Tôn Dương Đạo cùng Cổ Hy Lai cùng chúng chiến đấu, muốn chia xuất thắng bại lời mà nói, cũng cần một ngày một đêm, đánh cho song phương thể lực đều tiêu hao hầu như không còn rồi, mới có một tia cơ hội chiến thắng đối phương. Nhưng là hiện tại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ là nhẹ nhàng va chạm, hai đại vô địch yêu vương thật giống như bóng da tựa như đã bay đi ra ngoài, tại chỗ đã bị vỡ thành trọng thương, như là nhân loại xông đèn đỏ, bị một cổ nặng vài chục tấn xe container đánh bay. Chúng hiện tại bất tử. Cũng chỉ là bởi vì yêu tộc thân thể lực lượng cường hãn, sinh mệnh lực ương ngạnh, hơn nữa Hạ Bình hạ thủ lưu tình mà thôi, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chấm dứt a. Hạ Bình đã chơi chán rồi, muốn chấm dứt trận chiến đấu này, hiện tại lực lượng của hắn không phải vân tiêu giới vô địch vương giả có thể so sánh đấy, như vậy chiến đấu cùng đại nhân đùa bẩn hài nhi không sai biệt lắm. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, thân hình của hắn tại nguyên chỗ xuất hiện mấy chục cái, y hệt tia chớp, đây là bởi vì tốc độ quá nhanh. Mới tại rất nhiều vương giả võng mạc ở trong chỗ sâu lưu lại tàn ảnh. Nguy rồi. Còn lại vô địch vương giả đều là hoảng hốt, bất kể là nhân ngư vương, thỏ yêu vương, hay là còn lại hai nhân loại vô địch vương giả, bọn hắn quá sợ hãi, nhưng lại một bước cũng không cách nào nhúc nhích. Bởi vì Hạ Bình tốc độ đã vượt qua thần kinh của bọn hắn tốc độ phản ứng, đem làm Hạ Bình đi vào trước mặt bọn họ thời điểm, bọn hắn cũng còn không có một cái nào có thể kịp phản ứng. Rầm rầm rầm. Hạ Bình xuất thủ. Một cái tát vỗ vào những này vô địch vương giả trên thân thể, trên người bọn họ cường đại hộ thể khí công lập tức đã bị chấn thành bụi phấn, cường hoành lực lượng bao trùm bọn hắn toàn thân. Lúc này thân thể của bọn hắn tựu không bị đến khống chế của mình, toàn bộ đều đã bay đi ra ngoài. Có trực tiếp bay ra ngoài rồi Viêm Hoàng đảo, như là kình ngư vương cùng giống như yêu vương bình thường bị nện tại một tòa hòn đảo không người ở trên, đem cái này tòa hòn đảo không người nện đến nát bấy. Có hoành lao mặt đất phi hành, cuối cùng bị vỗ vào lớp kính trên vách tường. Hãm sâu tại hố trong đó, dù cho muốn dãy dụa mà bắt đầu, một lát đều là không thể nào sự. Có thật giống như bóng da tựa như, bị nhẹ nhàng vỗ, lúc này đã bị đập vào trên mặt đất, lập tức tự oanh ra một cái đường kính vài trăm mét hố sâu, xâm nhập trên nền đất trăm mét. Liền hóa thân thành cự nhân Cổ Hy Lai cũng là như thế, chỉ là bị Hạ Bình nhẹ nhàng một chưởng, cái kia 30m cao cự nhân thân hình rõ ràng tựu đã bay đi ra ngoài, hoành lao mặt biển trượt, trọn vẹn trượt rồi 30km mới dừng lại. Đến tận đây. Vân tiêu giới chính đại vô địch vương giả, Workoverman chính đại nghị viên, toàn bộ bị đánh tan, toàn bộ đều té trên mặt đất, hiển nhiên là đã mất đi chiến đấu khí lực. Ô Hắc Mi Thượng Đế, thật sự là quá mạnh mẽ. Một cái tân tấn nhân loại vương giả rung động, hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến cường đại như thế kịch liệt, nếu như này thiên về một bên chiến đấu, những cái kia thành danh đã lâu vô địch vương giả không có một cái nào là hạ bình đối thủ. Yêu nghiệt a, quả nhiên là thế gian yêu nghiệt. Chỉ là một năm tự tiến bộ đến loại tình trạng này rồi sao? Thật là đáng sợ. Đúng như là vừa rồi Hạ Bình nói, chúng ta đích thật là ếch ngồi đáy giếng. Đây cũng là tiến về trước sâu trong vũ trụ chi nhân thực lực, chúng ta căn bản không cách nào bằng được. Hiện tại đoán chừng Hạ Bình tựu là vân tiêu giới đệ nhất nhân đi à nha. Đích thật là đệ nhất nhân rồi, cho dù là vạn yêu sơn chi chủ phục sinh, cũng không thể nào là Hạ Bình chống lại. Chung quanh vương giả đều không biết mình nói cái gì cho phải, dù cho nói nhiều hơn nửa lời mà nói, cũng không cách nào tỏ vẻ ra là chính mình đối với Hạ Bình kính nể, đây cũng là lực lượng, tính áp đảo sức chiến đấu. Hơn nữa vừa rồi Hạ Bình tự thật sự thi triển toàn lực sao? Đánh tan chính đại vô địch vương giả còn như thế nhẹ nhõm, căn bản không thể nào là sử xuất toàn lực bộ dáng. Bọn hắn đều không thể tưởng tượng, nếu như Hạ Bình thật sự sử xuất toàn lực lời mà nói, đến tột cùng sẽ đáng sợ tới trình độ nào. Sưu sưu sưu. Mấy phút đồng hồ về sau, những cái kia bị đánh bay vô địch vương giả lại đã bay trở về, tuy nhiên bọn hắn thoạt nhìn thương thế trên người rất là dọa người, nhưng là đối với thần thông cảnh tu luyện giả mà nói còn không coi vào đâu, có thể nhanh chóng khôi phục. Hơn nữa Hạ Bình còn hạ thủ lưu tình rồi, cho nên bọn hắn hơi chút vận chuyển công pháp, tự khôi phục hành động lực lượng. Bất quá một trận chiến này cho bọn hắn mang đến rung động, nhưng lại xa xa tầm lớn hơn mình đã bị thương thế. Thật sự là trường gian sóng sau đè sóng trước, trò giỏi hơn thầy màu xanh đậm hơn màu lam, ngươi bây giờ đích thật là vô địch vân tiêu giới. Công Dương Đạo cảm khái nói, hắn không nghĩ tới mới ngắn ngủn một năm thời gian Hạ Bình tựu đã vượt qua bọn hắn. Những người này vương giả cũng là cái cảm khái, tuy nhiên bọn hắn cảm thấy ngày hôm nay cũng chậm sớm sẽ tới ra, nhưng là cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy, bọn hắn thế nhưng mà vô địch vương giả a, nhưng bây giờ là bị Hạ Bình treo lên đánh, chính cái đánh một cái cũng không là đối thủ. Bất quá trong bọn họ tâm cũng hiểu được rất là vui mừng, nhân tộc coi như là có người kế tục, có Hạ Bình như vậy người bảo vệ, tin tưởng người khác tộc tại vân tiêu giới sẽ vững như bàn thạch. Có thế yêu tộc cùng hải tộc hai đại chủng tộc vương giả tâm tình nhưng lại hết sức phức tạp, thậm chí tuyệt vọng, nếu có Hạ Bình tại một ngày, chỉ sợ chúng hai đại chủng tộc không tiếp tục ngày nổi danh. Vốn chúng còn muốn chịu nhục, đến tương lai có một ngày có thế đoạt lại vân tiêu giới bá quyền, có thế hiện tại xem ra, chuyện như vậy có Hạ Bình ở chỗ này, đó là không có khả năng sự rồi. Các ngươi nhận lấy không nhỏ thương thế, phục dụng một ít đan dược a, có thế nhanh chóng khỏi hẳn. Hạ Bình tiện tay bắn ra, theo trên người lấy ra một ít ngũ hành đan, một người một khỏa, đạn đến những này vô địch vương giả trên người. Ân. Đây là cái gì đan dược? Ô Hắc Mi Thượng Đế, tốt nồng đậm dược lực, ít nhất có thế tiết kiệm ta mấy năm cô động pháp lực công phu, quá kinh người. Cổ Hy Lai tiếp nhận Hạ Bình đưa tới đan dược, phục dụng xuống dưới. Lúc này hắn tự cảm nhận được bàn bạc dược lực tại trong cơ thể mình bắt đầu khởi động, trên người những cái kia vết thương nhỏ thế lập tức khỏi hẳn, đón lấy pháp lực nhanh chóng gia tăng, lại để cho phương pháp lực gia tăng lên mấy năm tu vi. Cái này lại để cho Cổ Hy Lai cảm thấy vô cùng rung động, bởi vì tại vân tiêu giới tài nguyên căn bản không có vũ trụ khổng lồ như vậy, cũng không thỏa mãn được thần thông cảnh tu luyện nhu cầu, toàn bộ nhờ ngày thường khổ tu, ở đâu phục dụng qua dược lực kinh người như thế đang dược. Thoáng cái, hắn đã bị trấn trụ. Mặt khác vô địch vương giả cũng là cái hoảng sợ, cảm nhận được những đan dược này thần kỳ. Ngươi tự là bằng vào những đan dược này mới nhanh chóng bước vào thần thông cảnh đấy sao? Tôn Dương Đạo kích động nhìn xem Hạ Bình, như vậy đan dược, tại sâu trong vũ trụ nói nhiều không nhiều lắm. Đúng vậy. Sở dĩ tiến bộ nhanh như vậy, đương nhiên cũng có đan dược công lao, về phần nhiều hay không, ta chỉ có thể nói một cái thành ngữ vô cùng vô tận. Hạ Bình thản nhiên nói. Vô cùng vô tận. Nghe nói như thế. Ở đây vương giả đám bọn họ càng là rung động, trân quý như thế đang dược vân tiêu giới một khỏa đều không có, nhưng là phóng nhãn toàn bộ vũ trụ nhưng lại vô cùng vô tận, đây là nhiều khủng bố số liệu. Bọn hắn lập tức hỏi thăm Hạ Bình vũ trụ đến tột cùng là tình huống như thế nào. Hạ Bình cũng không có giấu giếm, từng cái trả lời. Cái gì? Thần thông cảnh tại vũ trụ chính giữa chỉ xem như lớn một chút pháo hôi, mới là vừa mới nhập môn. Cường giả chân chính là thánh nhân, có thể cánh tay đập toái ngôi sao. Trình Ngư Vương rất được đả kích, nó cho rằng Hạ Bình đã xem như cường đại rồi, nhưng là hiện tại Hạ Bình thực lực phóng nhãn vũ trụ cũng chỉ có thể xem như lớn một chút con sâu cái kiến, mà hắn quả thực so con sâu cái kiến còn không bằng. Vũ trụ thật sự là quá mênh mông rồi, tức vạn chủng tộc, vô số tinh cầu, quả thực không cách nào tưởng tượng. Công Dương Đạo tâm trí hướng về, nghe được thực lực sai biệt cực lớn, hắn không chỉ không có cảm thấy tuyệt vọng, ngược lại còn muốn dục nhảy thử, bởi vì con đường phía trước còn chưa đi tận, bọn hắn còn có thể tiếp tục tiến hóa, tiếp tục trở nên cường đại. Nguyên lai chúng ta là dừng lại ở Lăng Vân phái quản hạt một mảnh tinh vực vắng vẻ nơi hẻo lánh sao? Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cổ Hy Lai đẳng nhân loại vương giả cũng là lần đầu tiên biết rõ chính mình vị trí địa lý vị trí. Cái này rất giống Hạ Bình kiếp trước địa cầu những cuộc sống kia tại rừng rậm Amazon thổ dân giống như, có đài truyền hình người đi qua phỏng vấn, những cái kia thổ dân mới lần thứ nhất biết rõ nguyên lai chính mình là sinh hoạt tại Brazil một quốc gia, chính mình bất tri bất giác đã bị thống trị rồi. Đương nhiên, tại vũ trụ cùng tại một khỏa tinh cầu, địa lý tình thế hoàn toàn không giống với. Bởi vì vũ trụ thật sự là quá mênh mông rồi, tuy nhiên Lăng Vân phái là quản hạt rồi ngũ đại tinh vực, nhưng là nó chủ yếu thế lực hay là ở đằng kia chút ít vùng hoa tánh mạng trên tinh cầu mặt. Về phần những cái kia thổ dân tinh cầu, xa xôi vắng vẻ tinh vực, bọn họ đều là ngoài tầm tay với, cũng không có hứng thú đi quản hạt. Trừ phi những địa phương này có đại lượng tu luyện giả cần tài nguyên, bằng không mà nói vậy cũng chỉ là cằn cỗi tinh cầu mà thôi, những địa phương này vũ trụ nhiều lắm, sổ đều đếm không hết. Đúng rồi, Hạ Bình, trước kia ngươi nói vũ trụ lớn nhất khoa học kỹ thuật chính là vũ trụ Vitom Network, xin hỏi chúng ta có thể đăng nhập đi lên xem một chút sao? Lưu Vô Mệnh đối với cái này rất cảm thấy hứng thú. Mặt khác vương giả cũng là gật gật đầu, cái vũ trụ này Vitom Network như là giả thuyết sự thật giống như, kết nối vũ trụ các nơi vô số sinh linh, một khi đăng nhập, là được cùng rất nhiều chủng tộc cường giả đọ sức, lấy được ích lợi nhiều. Đương nhiên không có vấn đề, lần này trở về, ta cũng mua rất nhiều Vitom Network đăng nhập thiết bị, có chừng 10.000 cái, các ngươi có thể tùy ý sử dụng. Hạ Bình theo trên người xuất ra một mai không gian giới chỉ, ở trên đựng không ít chính mình mua về đến Vitom Network đăng nhập thiết bị. Thông qua cái này thiết bị có thể đi vào vũ trụ Vitom Network chính giữa. Vốn Vân Tiêu giới chỗ vắng vẻ, vũ trụ Vitom Network tín hiệu yếu ớt, bình thường thiết bị rất khó tiếp nhận tín hiệu, nhưng là đã có Sky hệ thống tồn tại, liền có thể thật lớn tăng cường vũ trụ Vitom Network tín hiệu, lại để cho Vân Tiêu giới người cũng có thể nhẹ nhõm đăng nhập. Đương nhiên, nếu như Sky hệ thống nguyện ý lời mà nói, cũng có thể chặt đứt cái chỗ này vũ trụ Vitom Network tín hiệu. Thật tốt quá! Cổ Hy Lai bọn người là ánh mắt cực nóng nhìn xem Hạ Bình trong tay thiết bị, thông qua cái này thiết bị bọn hắn có thể chính thức tiếp xúc đến người ngoài hành tinh, cùng vũ trụ rất nhiều chủng tộc tiến hành trao đổi, đây quả thực là thần khí. Yêu tộc cùng hải tộc vương giả cũng là vô cùng kích động, đối với chúng mà nói, cũng là một lần kiến thức các mặt của xã hội cơ hội thật tốt, nói không chừng có thể tìm được cơ hội đột phá trước mắt tu vi. Một ngày sau, Hạ Bình dạy bảo rồi những này vương giả đám bọn họ như thế nào sử dụng thiết bị đăng nhập Vitom Network. Sau đó bọn hắn tự đắm chìm tại sử dụng vũ trụ Vitom Network, cùng người ngoài hành tinh trao đổi cảm động chính giữa. Về phần mặt khác vũ trụ tình huống, hắn cũng không cần kỹ càng cùng những này vương giả giới thiệu. Dù sao những này vương giả chỉ số thông minh đều không kém, đã tin tưởng một thời gian ngắn, bọn hắn sẽ hiểu rõ vũ trụ các loại cơ bản quy tắc. Trở về Viêm Hoàng tinh cầu xem một chút đi. Làm xong những sự tình này về sau, Hạ Bình trở về đi Viêm Hoàng tinh cầu, cùng đã một năm không gặp mặt cha mẹ đoàn tụ. Mà lúc này, khoảng cách Vân Tiêu giới hơn 100 năm ánh sáng bên ngoài, giờ phút này một chi khổng lồ vũ trụ hạm đội chính rất nhanh chạy tới, mỗi một tàu chiến hạm mặt ngoài đều điêu khắc rồi khăn đỏ cái này bắt mắt tiêu chí. Chúng chạy phương hướng đúng là Vân Tiêu giới, đoán chừng muốn không được bao dài thời gian có thể đến. Giờ phút này, một chi hạm đội tại sâu trong vũ trụ đi thuyền, những này vũ trụ chiến hạm khoảng chừng 1.300 chiếc, mỗi một chiếc đều trang rồi hơn ngàn người, đây là một chi có được đáng sợ sức chiến đấu vũ trụ cường đạo đội. Bọn hắn chính là Hồng Cân Tặc, mà làm thủ người chính là chân hỏa cảnh tu luyện giả Dư Khấu. Mà chi hạm đội này lực lượng cực kỳ khủng bố, đủ để phá hủy một khỏa thổ dân tinh cầu vài chục lần, như là không có vũ trụ tác chiến năng lực, tại đây dạng hạm đội trước mặt chỉ có một con đường chết, nhiều hơn nữa nhân số cũng là pháo hôi. Tại công nghệ cao thời đại, nhân số bất quá là cái chuyện cười mà thôi. Cho nên, lúc này thời điểm cái này chi Hồng Cân Tặc hạm đội hào khí rất là nhẹ nhõm, như là tiến hành một hồi tản bộ thức chiến tranh. Rốt cục nhanh đến rồi, nghe nói lần này chúng ta tiến về trước cái chỗ kia tựa hồ là một chỗ thổ dân lục địa, tên gọi cái gì Vân Tiêu giới. Một cái Hồng Cân Tặc tại nói chuyện phiếm. Đúng, tự là Vân Tiêu giới, ta nghe được đại đội trưởng đã từng nói qua cái chỗ kia danh tự. Nghe nói lần này sở dĩ chúng ta sẽ tiến về trước cái chỗ kia, cũng là bởi vì Dư Khấu trưởng lão nhi tử chết thảm tại Vân Tiêu giới, bị đám kia thổ dân giết chết, cho nên mới điều động một chi hạm đội đến báo thù. Mấy cái Hồng Cân Tặc thần thần bí bí. Nói ra tự mình biết tình báo. Không thể nào. Dư Khấu trưởng lão nhi tử hắn không phải có một chiếc vũ trụ chiến hạm sao? Chính là thổ dân như thế nào giết được chết hắn? Sẽ không phải cái kia thổ dân đại lục có cái gì không biết nguy hiểm a? Có Hồng Cân Tặc lo lắng nói. Không cần sợ, Cái kia khối thổ dân lục địa khoa học kỹ thuật trạng thái đã sớm điều tra đã minh bạch, đều không thể tiến hành tinh tế gian lữ hành, thân thể tu vi cũng nhiều nhất là thần thông cảnh, căn bản không phải chúng ta Hồng Cân Tặc đối thủ, chúng ta lần này là tản bộ thức chiến tranh, đi tới đó, có thể đem khối lục địa kia thổ dân đuổi tận giết tuyệt. Một cái Hồng Cân Tặc tiểu đội trưởng kêu la nói, tràn đầy tự tin, cho rằng lần này chiến tranh sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, 1.300 chiếc vũ trụ chiến hạm đồng thời ra, đủ để hủy diệt hết thảy thổ dân thế lực. Làm gì giết sạch đây này? Một cái khác Hồng Cân Tặc phản đối, nghe nói cái kia khối thổ dân lục địa sinh linh vô số, nhân tộc có gần 100 tỷ, cũng có chủng tộc khác, gọi chung là mê hoặc tộc cùng hải tộc, chính giữa mỹ nữ như mây a. Không bằng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.